Yêu Long Cổ Đế, chương 148, tiếp lấy tới A canh thứ hai. Đóng ngoặc đơn chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì, cái này sao có thể, cái kia màn sáng không phải đã phá rồi hả? Không tốt, hào quang màu tím kia hướng chúng ta tới. Xa xa mặt khác thê đội người nhìn thấy một màn này, đều hoàn toàn biến sắc. Tại không thể tin được bên trong, bọn hắn cấp tốc lui lại, cái kia đen nghịt thân ảnh mang theo chật vật làm ra tất cả vốn liếng, hướng phía nơi xa chạy trốn mà đi. Ta cứu ta cứu ta, chấm chấm, nhưng mà, hào quang màu tím kia tốc độ thật là nhanh đến cực hạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền có ngàn mét khoảng cách. Một chút không kịp chạy trốn, cũng hoặc là nói là tốc độ không đủ nhanh, bị đuổi kịp về sau, cũng là như cái kia 5.000 người một dạng, tất cả đều biến mất tại giữa đất trời. Này có thể là chân chân chính chính chết không toàn thây. Tại hào quang màu tím kia truy kích phía dưới, lại là trọn vẹn hơn 10.000 người tử vong, hào quang màu tím lúc này mới biến mất. Hèn mạt, tạp chủng, Hà Như An chật vật nhìn xem cái kia như cũ ngồi tại trên tường thành áo trắng thân ảnh, trong mắt đều muốn phun ra lửa. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng này màn sáng là muốn phá toái, ai có thể nghĩ đến, chẳng những không có phá toái không nói, càng là lại nhường phía bên mình tổn thất hơn 10.000 người. Cái kia rốt cuộc là thứ gì? Triệu Sâm cũng là nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn hôm nay thế nhưng là đem trong tông ngoại trừ long mạch cảnh bên ngoài các đệ tử cũng mang tới, giờ phút này hao tổn, đại bộ phận đều là Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông người. Bởi vì hai cái này tông môn đệ tử nhiều nhất chết đương nhiên cũng nhiều. Tiếp lấy tới A, bản các chờ các ngươi. Tô Hàn thanh âm, lại là truyền tới từ xa xa. Trên mặt của hắn mang theo nụ cười kia trong đó xen lẫn mỉa mai cùng đùa cợt. Quảng cáo, màn sáng phá toái, một đám ngớ ngẩn thôi. Trận pháp này, gọi là, phá ma đại trận cùng lúc trước Tô Hàn tại yêu thú sơn mạch thời điểm, đánh giết những cái kia yêu thú thi triển trận pháp có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Nhưng phá ma đại trận không thể nghi ngờ mạnh hơn nhiều. Bởi vì phá ma đại trận có một cái ưu điểm lớn nhất, cái kia chính là có thể hấp thu đến từ người khác lực công kích. Làm hấp thu lực công kích đạt tới trình độ nhất định thời điểm, liền sẽ chuyển hóa làm tự thân lực công kích sinh ra bị động công kích. Hào quang màu tím kia, liền là phá ma đại trận hấp thu 25.000 người công kích về sau, sinh ra bị động công kích. Trận này tại tinh vực trong đó, có thể nói lên được là phổ thông, rất nhiều người đều biết trận pháp này điểm mạnh. Chỉ có Long Võ Đại Lục này chút đồ đần độn còn tưởng rằng là màn sáng không kiên trì nổi, bị oanh phá, mới có thể không kịp phản ứng phía dưới, bị phá ma đại trận lại giết vạn người. Hà Như An đám người thời khắc này vẻ mặt quả thực là âm trầm muốn chảy ra nước. Như cái kia 25.000 người thật đem màn sáng đánh nát thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ, không có bị đánh nát không nói, càng đem vậy còn dư lại 5.000 người diệt sát liền đới lấy thê đội thứ hai 10.000 người cũng đi theo tử vong. Tới tới lui lui, tương đương với những tông môn này liên minh đại quân tổn thất trọn vẹn 40.000 người, nhưng như cũ là không có đụng phải đồ thần các dù cho một cây lông tơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà cái kia phá ma đại trận đang công kích một lần về sau, nguyên bản xuất hiện vô số vết rạn, vậy mà lần nữa khôi phục cái kia phá toái cửa hang, cũng là tại Triệu Sâm đám người khoe mắt trong ánh mắt khôi phục thành trước đó bộ dáng. Khoảng cách đồ thần các chỗ không xa có vô số người đang ngó chừng nơi này. Những người này, đều là Vân Dương quận thành tán tu, nghe nói Chân Vũ Tông thật sự nổi giận, triệu tập dưới cờ 11 cái tông môn đối đồ thần các động thủ, đến đây xem náo nhiệt. Chuyện này, cái này cũng quá kinh khủng a, 40.000 người, đều không có lệnh này màn sáng phá toái. Này rốt cuộc là thứ gì? Chỉ dựa vào đạo ánh sáng này màn, đồ thần các cũng đủ để tại Cửu Lưu Tông môn bên trong, đứng ở thế bất bại. Từng đợt hít vào khí lạnh thanh âm truyền ra, tất cả mọi người là trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, mặt mũi tràn đầy không thể tin được. Mặc cho ai cũng là cảm thấy, mấy vạn người ra tay, đủ để đem đồ thần các cái này mới 3.000 người môn phái nhỏ cho diệt sát. Nhưng giờ phút này, Hà Như An đám người bỏ ra 40.000 người đại giới, nhưng không có nhường đồ thần các cho dù là một người thụ thương. Tại những đám người này bên trong, Vân Thiên Thiên một thân y phục rực rỡ đứng thẳng, tại hắn bên cạnh đi theo mấy tên long đan cảnh thủ hộ. Vân Thiên Thiên đôi mắt đẹp đồng dạng là trợn to, nàng đơn giản không thể tin được Tô Hàn đến cùng là từ đâu lấy được này chút quỷ dị thủ đoạn. Cái này là trận pháp sao? Vân Thiên Thiên thì thào. Lúc trước lần thứ nhất thấy Tô Hàn thời điểm, Tô Hàn từng đề cập tới trận pháp, hai chữ, mà truyền tống trận cũng thuộc về trận pháp một trong. Bất quá đương sơ Vân Thiên Thiên căn bản cũng không có quan tâm này cái gọi là trận pháp, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, đây bất quá là bảng môn tà đạo thôi, Long Võ Đại Lục tôn trọng chính là vũ lực, chỉ có chân chính thực lực cường đại mới có thể được người tôn kính. Cho dù là Vạn Bảo Các đã nếm đến truyền tống trận mang đến to lớn lợi ích, Vân Thiên Thiên vẫn như cũ là không có quá mức quan tâm. Dù sao tiền tài chỉ là tiền tài, cùng thực lực trên cơ bản không có móc nối. Nhưng giờ phút này, cái kia màn sáng kinh người, lại là triệt để đem ý nghĩ trong lòng chỗ lật đổ. Một trận ngăn cản 4 vạn người a, đây vẫn chỉ là đồ thần các cái này Cửu Lưu tông môn thi triển, nếu là thả trong tay Vạn Bảo Các đặt ở cái kia 10 đại siêu cấp tông môn trong tay, lại phải đến cỡ nào cường hãn. Bất quá đồ thần các một mực như thế co đầu rút cổ lấy cũng không phải sự tình a, hết sức hiển nhiên, cái kia màn sáng tuy nói kinh khủng, nhưng cũng không thể di động, mà lại cần cực lớn sức người mới có thể điều khiển, chỉ cần Tề Minh Tông những người này không động thủ lần nữa, chỉ là thủ tại đồ thần các nơi này, đồ thần các đi ra một người, bọn hắn liền giết một người, chỉ sợ không bao lâu nữa, đồ thần các mắt xích tài chính liền sẽ gãy mất. Đúng vậy a, thật nếu nói, vẫn là đồ thần các gặp may, làm đến như thế kinh người thủ đoạn, nhưng chung quy là không địch lại Tề Minh Tông chờ Cửu Lưu Tông môn thực lực. Nhưng phàm hà như ăn bọn hắn hơi có chút đầu óc liền sẽ không lại để cho người cường công. Bên cạnh có người nghị luận thanh âm truyền đến, Vân Thiên Thiên đôi mắt đẹp nổi lên màu sắc đứng xa xa nhìn cái kia ngồi ở trên tường thành áo trắng thân ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàn, ngươi thật còn có thể lấy thêm ra cái gì làm người khiếp sợ thủ đoạn sao? Cùng lúc đó, Hà Như An mấy người cũng là rốt cục suy nghĩ minh bạch. Mới vừa bọn hắn diệt đồ thần các sốt ruột mới có thể trả giá 4 vạn người thảm trọng đại giới, giờ phút này tỉnh táo lại, đều là không động thủ lần nữa. Tất cả mọi người, đều cho ta chờ ở chỗ này, đồ thần các co đầu rút cổ 1 năm, các ngươi liền ở chỗ này chờ 1 năm, đồ thần các co đầu rút cổ 10 năm, các ngươi liền ở chỗ này chờ 10 năm. Hà Như An lời nói che lấp, điềm nhiên nói, chỉ cần đồ thần các dám có người đi ra, các ngươi liền giết cho ta, bản tông cũng không tin, bọn hắn còn có thể co đầu rút cổ tại đồ thần các trong đó cả một đời. Vâng, nghe thấy lời ấy, những đệ tử kia lập tức mở miệng, đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn thật đúng là sợ Hà Như An dưới sự phẫn nộ, mất lý trí, lần nữa nhường nhóm người mình cường công. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, Tô Hàn ngồi tại trên tường thành, Hà Như An đám người thì là cười lạnh ngồi tại xích viêm sắt thú thân bên trên, cả hai cứ như vậy mắt lớn chừng mắt nhỏ, giằng co. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.